Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở vùng núi phía Tây hẻo lánh, có ngôi làng nghèo. Ngôi làng này có một lời nguyền. Khi một gia đình trong làng có đứa con thứ hai bước vào tuổi 17, nếu là con gái, thì người đó sẽ chết. Người ta gọi đó là cục mốc chết. Ngôi làng nhỏ này có quan niệm rằng linh hồn của những cô gái đã chết sẽ là vật tế cho vị thần rừng đã bảo vệ ngôi làng bao nhiêu năm qua. Nhưng bỗng một ngày, trong làng bắt đầu râm ran tin đồn rằng trưởng làng biết cách hóa giải lời nguyền. Điều này bắt nguồn từ việc đứa cháu gái thứ hai của trưởng làng đã bước qua tuổi 17 nhưng vẫn còn sống. Việc này đã làm cả ngôi làng trở nên sôi sục. Họ đến và chất vấn trưởng làng không phải để biết cách hóa giải lời nguyền, mà là họ sợ thần linh sẽ nổi giận khi không có được linh hồn của mình. Thế nhưng trưởng làng cũng không đưa ra được câu trả lời. Ông chỉ nói bâng quơ rằng có lẽ thần chết đã lãng quên đứa cháu gái của mình. Nhưng dân làng thì làm thế nào mà tin được? Lời nguyền đó chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ ai hay sai lệch bất kỳ lúc nào. Nó luôn cướp đi sinh mệnh của cô gái thứ hai trong gia đình khi cô tròn 17 tuổi, chưa bao giờ chệch đi một ly. Năm ấy, mùa hạn hán kéo dài hơn. Dân làng cho rằng đây chính là cơn giận dữ mà thần linh giáng xuống khi đứa cháu gái thứ hai của trưởng làng đã không chết. Bất mãn ngày càng tăng cao, cho đến khi người dân đã bắt trưởng làng phải hiến tế cháu gái của mình để xoa dịu vị thần bảo hộ của ngôi làng. Vào một đêm, trong ánh trăng mịt mùng không rõ sáng tối, đứa cháu gái của trưởng làng đã bị kéo đến bên vực thẳm của núi đá. Đây cũng chính là nơi lễ tế mùa màng hàng năm diễn ra. Mặc vị trưởng làng già không ngừng cầu xin, những người đàn ông trong làng trói cô gái trẻ lên chiếc cột, họ châm lên ngọn lửa chết chóc để thiêu chết cô, cầu xin sự tha thứ của thần linh. Ánh lửa soi lên gương mặt của họ, soi luôn cả sự giận dữ và hung tàn đang bùng lên trong ánh mắt từng người. Họ không biết rằng thần linh đã rút bỏ lời nguyện chết chóc bao lâu nay bủa vây lấy ngôi làng. Ngài tha thứ cho cô gái trẻ với một tâm hồn nhân hậu. Khi tuổi 17 sắp đến, ai ai cũng cầu nguyện thần linh bỏ qua cho sinh mệnh của mình. Nhưng có một cô gái, dẫu biết là sinh mệnh của mình đã cận kề bến bờ cái chết, vẫn ngày ngày cầu xin cơn mưa đến sớm hơn, vì cơn nắng hạn đã làm kho lương của mọi nhà cạn kiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.